Trên sân trường, chúng em chơi giao thông, đi vòng quanh, qua ngã tư đường phố, đèn bật lên, màu đỏ thì em dừng lại, đèn bật lên, màu xanh em nhanh qua đường. Trên sân trường, chúng em chơi giao thông, đi vòng quanh, qua ngã tư đường phố, đèn bật lên, màu đỏ thì em dừng lại, đèn bật lên, màu xanh em nhanh qua đường. Đèn bật lên, màu đỏ thì em dừng lại, đèn bật lên, màu xanh em nhanh qua đường.